Chương 448, Nham Nhẫn Thôn Cuộc Chiến, 8. Đừng mơ cảm giác được phía sau này hô hô tiếng xé gió, Nộ Kỳ không khỏi trong nháy mắt sắc mặt căng thẳng, quát to một tiếng, thân ảnh nhanh quay ngược trở lại hoành kèm theo một tiếng nổ vang, to lớn nham thạch cánh tay trực tiếp ngăn ở ngắm nạ rủ tổ trước người, là Nộ Kỳ, to lớn tốc độ tăng lên, tương tự, liên đối phản ứng cũng là có tăng lên rất nhiều, tuy nhiên, tại đây trong lúc vội vã, Nộ Kỳ cũng là không dễ chịu. Nạ rủ tổ nhất kích nhưng là không tốt nhận, đặc biệt hiện tại, cái này tức giận. Nhất kích, bên trong bắt đầu ngậm có từng đạo nội kình. Không ngoài dự đoán, tuy nhiên đem nạ rủ tổ công kích cản lại, thế nhưng, này cường đại nội kình, cũng là trong nháy mắt đem Nộ Kỳ đánh bay ra ngoài. Cánh tay phải trên này ngưng tụ to lớn nham thạch cánh tay, trong nháy mắt, bể nát tan, hoa lạp lạp rơi xuống vạn tượng thiên dẫn nhìn bay ngược ra ngoài Nộ Kỳ, nạ rủ tổ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Một thân rối ra, quay về hắn, nắm vào trong hư không một cái. Trong nháy mắt, vô hình mà cường đại dẫn lực trong nháy mắt ở Nộ Kỳ trên thân ẩn hiện. Vô hình chung, trong nháy mắt, đem Nộ Kỳ thân thể ổn định, nắm kéo hắn, hướng về nạ rủ tổ yên tâm, bay đi chết đi trong tay. La Ma đao xuất hiện, quay về Nộ Kỳ, trong nháy mắt, vung ra vung đao thuật. Thất thiểm chi bảy chi nhanh chóng như tơ như nguyệt, như linh xả như dao long thất đao ngân quang, lập loè hắc mang. Trong nháy mắt, đánh út về phía Nộ Kỳ, này cuồng loạn, này sắc bén chi hàn quang, rất nhiều trong nháy mắt đem Nộ Kỳ rào sắt thành phấn vụn tư thế hôn đả nhìn này sẽ phải rào sắt mình công kích, Nộ Kỳ không khỏi giống giận, thế nhưng, thân thể bị vạn tượng thiên dẫn bị ổn định rồi y, căn bản cũng không có một điểm phản kháng năng lực. Không phải là không có. Mặc dù bị vạn tượng thiên dẫn ổn định, thế nhưng, lấy Nộ Kỳ thực lực, lấy hắn trả cờ dạ bạo phát lực, vẫn là có thể hành động. Thế nhưng, phải biết, ổn định hắn vạn tượng thiên dẫn nhưng là nạ rủ tổ đánh tới, tương tự một trong cái ảnh cấp. Như vậy, chính là không chuyện đơn giản như vậy Zoe tiếp xúc liền có thể hành động, thế nhưng, Nộ Kỳ tốc độ, cũng là nhận lấy to lớn hạn chế. Đối mặt nạ rủ tổ này nhanh chóng công kích, căn bản là còn không gấp làm ra cái gì hữu hiệu phản kích thổ độn. Nham thân chi thuật đem mặt ngoài thân thể biến thành dường như ZNZ như cu cờ đa vô ha y cứng rắn. Đây là thổ độn. Thạch hóa chi thuật phiên bản vim. Chuyện đến nước này, Nộ Kỳ cũng là chỉ có dựa vào thuật này dô y tuy nhiên, Nộ Kỳ không được, không đại biểu người khác không được cương độn. Kim cương thành bích một tiếng quát tầm, trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ cùng Nộ Kỳ bên trong chiến trường vang lên, trong nháy mắt, đại địa một trận lay động, trong thời gian ngắn, một đạo cự đại hơn 100 mét cao, 10 mét tờ dày cự đại kim cương thiết bích trong nháy mắt. Ngăn cản ở nạ rủ tổ cùng Nộ Kỳ trong lúc đó ken đinh đương được rồi, trở lại một câu, ken đinh đương đinh đinh đinh đinh đương tiểu thảo thừa nhận, có chút làm ác dô y vung đao thuật. Thất thiểm chi bảy chi nhanh chóng trong nháy mắt cùng này to lớn kim cương thiết bích chạm đụng vào nhau. Một trận ken đinh đương đương âm thanh, trong nháy mắt, không dứt bên thai, kèm theo, còn có một trận chói thai âm thanh. Đương nhiên, tuy nhiên bị ngăn cản chặn, thế nhưng... Này to lớn kim cương thiết bích, vẫn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang không ngừng thật nhanh bị nạ rủ tổ chém phá. Tuy nhiên ngắn ngủn 4-5 giây, trong nháy mắt, 10 mét tờ dày kim cương thiết bích, đã bị nạ rủ tổ đánh tan dô y này như tơ như nguyệt công kích, cũng là trong nháy mắt đánh sập ngắm Nộ Kỳ phía sau hoành kèm theo một tiếng nổ vang. Dường như đạn đạo giống như vậy, Nộ Kỳ thân ảnh, trong nháy mắt, bay ra, ngã ở lòng đất, trên mặt đất. Đánh ra một cái cự đại trống rỗng, phương viên mấy chục mét, đều lom lún xuống dưới. Có thể cách nhìn, nạ dù tổ cái này nhất kích uy lực to lớn. Thậm chí còn ở mới vừa kim cương bên dưới tường sắt một cái suy yếu rất nhiều lực công kích, đến bây giờ, cũng còn có như vậy uy lực. Nham nhẫn thôn đại trưởng lão nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài Nộ Kỳ, nạ dù tổ không khỏi hơi nhướng mày, vốn là muốn giải quyết hắn, thế nhưng, không nghĩ tới. Trung gian lại bị người hoành sát một chân, lấy tình huống bây giờ mở ra, Nộ Kỳ tuy nhiên vẫn là bị thương, thế nhưng, cũng là bị ngoại thương, đối kế tiếp chiến đấu, ảnh hưởng không miệng lớn không khỏi, nạ dù tổ, đưa mắt, nhìn về phía mặt đất, cặp kia tay đẻ bóng người. Thực sự là nham nhẫn ngũ lao bên trong đại trưởng lão, huyết kế giới hạn cương độn người. Thông linh chi thuật thông linh chi thuật thông linh chi thuật thông linh chi thuật trong nháy mắt, 4 tiếng quát tầm trong nháy mắt, vang lên. Kèm theo âm thanh, 4 đạo cự đại bạch vụ, trong nháy mắt, nổ lên. Chờ đợi khói bùi tiêu tan sau khi. Bốn con to lớn sinh vật, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt của. To lớn tam 40 mét khoa nở dê ca cờ hờ đường lang, hai cánh tay, dĩ nhiên là sa ưu thanh sắc bén liêm đao. Chỉ cần này lập lòe hàn quang, chính là để lòng người lạnh ngắt. To lớn 450 mét khoa nở dê ca cờ hờ ngân lang. Ánh mắt tấm lãnh, nhìn nạ rủ tổ. To lớn tam 40 mét độc giác tiên. Ánh mắt, nhìn tròng trọc vào nạ rủ tổ. To lớn 450 mét cự đại chi chu. Bốn đôi tinh hồng ánh mắt của, nhìn nạ rủ tổ. Mà bọn họ đầu ở trên đứng, nhưng là nham nhẫn ngũ lao bên trong nhị trưởng lao đến ngũ trưởng lao. Những này, đều là bọn họ thông linh thú. Thông linh chi thuật lại là một tiếng quát tầm, chỉ thấy, trong nháy mắt không có chuyện gì một trận to lớn bạch vụ nổ lên, phong, bay qua, hạt bụi tiêu tan. Hiện lộ ra to lớn hơn 60 mét khoa nở dê ca cờ hờ kim sắc kiếm xì hổ. Ánh mắt, hàn hàn nhìn ở nạ dù tổ, đầu của nó ở trên đứng, là nham nhẫn thôn nham nhẫn ngũ lao bên trong đại trưởng lão. Năm người, thêm trên này nằm con to lớn thông linh thú, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ vây ở trung gian. Uzumaki nạ rủ tổ, lần này, ngươi nhất định phải chết. Xem ở nạ rủ tổ, nhị trưởng lão không khỏi âm hàn nói. Nạ rủ tổ bắt đầu phá hủy nham nhẫn thôn người, bất kể là bọn họ, vẫn là ai, chỉ cần là nham nhẫn thôn người, đều là hận không thể ăn nạ rủ tổ thịt, uống nạ rủ tổ máu. Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút, lần này, ngươi lớn bao nhiêu khả năng chịu đựng? Chỉ là một người. Vậy mà ngông cuồng dám đến nham nhận thôn khiêu khích. Nếu là không giả ngươi bắt, nham nhận thôn thể diện ở đâu? Nhìn nạ rủ tổ, đại trưởng lão không khỏi quát tầm đến. Gương mặt uy nghiêm. Là sao? Thông linh thú ở giữa chiến tranh à khẽ mỉm cười, nhìn nham nhẫn ngũ lao bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi cười nhạt nói. Thông linh thú, cũng thật là đúng dịp, nạ rủ tổ có thể có không ít. Vậy mà các ngươi muốn so với, như vậy, liền nhìn một chút. Là ai ngông cuồng được rồi? Lạnh nhạt xem bọn họ, nạ dù tổ thản nhiên nói. Già lâu la cận kiến kèm theo nạ dù tổ, trong nháy mắt, to lớn uy áp, trong nháy mắt, bao phủ cái này chiến trường. Hư không, vạn mẹo, một cái cự đại trống rỗng, ở trong đó, chậm rãi xuất hiện ngang một tiếng thanh minh. To rõ truyền khắp toàn trường kim quang lấp lóe, từng đạo màu vàng thân ảnh. Trong nháy mắt, từ này hư không chi trong lỗ hông xuất hiện một con hai con ba con.